yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 31. Loạn đánh tì bà gọi tất cả những người còn đang lăn lộn trong chiến trường ra, điểm binh điểm tướng đủ 10 người. Tô Tiếu còn đang cân nhắc xem nên trả lời Lam Điều với Phượng Tê Ngô thế nào, thì trên oai oai loạn đánh tì bà đã điểm danh cô, hứa hứa, đừng có lề mề nữa, vào bản này. Vì vậy cô vội vàng truyền tống tới cửa phụ bản, chờ Thanh xử lý đọc xong thì gửi cho mỗi người một câu. Bạn nói với Phượng Tê Ngô, ừ, vào phụ bản, lát nữa nói tiếp. Bạn nói với Lam Điều, người trong thế lực tốt lắm, đang muốn mang tôi đi phụ bản này, tôi là người mới thao tác không tốt sợ phân tâm, lát nữa nói sau. Một tiểu đội của Phù Vân Các bố trí 5 người, cơ bản một đội ngũ sẽ kết hợp một chiến sĩ, một thầy thuốc, còn lại thì có thể tùy ý cho các loại chức nghiệp khác. Tô Tiếu được phân vào đội của Thanh Thành Tuyết, thuộc đội 2. Cô chính là cô nàng nước tương siêu cấp trong hàng ngũ đội 2. Bên Tê Quy hay có câu đi đánh tương du, hay là đi mua nước tương, ý là chỉ người qua đường thôi, ca có phận sự làm gì, hay ca quan tâm để ý đến việc gì hết. Bởi trang bị kém, đánh quái thương tổn cực kỳ thấp, thân lại giòn, bị quái soạt cho hai cái đã tụt một mảng máu lớn, toàn đoàn lại chỉ có một mình thầy thuốc hoa vô tình, quả thật là không có sức phân tâm, cho nên cuối cùng mọi người nhất trí quyết định. Hứa hứa, cô đừng đánh, ngồi trong góc đi, cẩn thận đừng có kéo quái đến. Tô Tiếu đầy mặt đau khổ đi theo phía sau đội. Này, trong thế lực đang nói về bà này, Trần Vi bỗng lên tiếng. Nít nhỏ hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên của Trần Vi vẫn nằm vùng trong thiên nhai, lúc này thiên nhai đang thảo luận về người ngộ nhập vào bên địch là Tô Tiếu, mọi người đều đầy căm phẫn biểu thị muốn kéo cô bạn học bị bọn xấu lừa đi trở về, đương nhiên cũng rất nhiều người đang bàn tán về vũ khí Trần Ai phân loạn lợi hại có phẩm chất đến 300. Trần Vi phát sóng trực tiếp cho Tô Tiếu. Bọn họ nhớ ra tôi rồi, hai ngày nay nít nhỏ xuất hiện rất nhiều, rốt cuộc sẽ có người nhớ tới tôi. Bọn họ kêu tôi kéo bà sang thiên nhai, Trần Vi tiếp tục ồn ào. Có sang không này, cố mặt của bà ở đây nè. Tô Tiếu hừ một tiếng, cố mặt của bà. À phải, bà xem trong thế lực mặt bạch có online không, Tô Tiếu bỗng nhớ ra, cố Hy Bạch có một nít làm nội gián trong thiên nhai, tuy số lần lên không nhiều lắm, nhưng hắn ngẫu nhiên cũng vào một cái, nếu lúc này hắn đang ở, chẳng phải là biết mình cùng với thiên nhai là bạn học cùng trường rồi sao? Không có. Trần Vi xem danh sách online một lượt, 7 ngày không lên rồi. Cái này là nít nhỏ của lão Bạch sư phụ à. Bà bảo hắn mau online đi, vượt quá 10 ngày không có lý do không online sẽ bị đá khỏi thế lực đấy. Ừ. Tô Tiếu bỗng thấy mình giờ như đang múa trên lưỡi dao vậy, lúc nào cũng có khả năng bị cắt chảy máu. Còn bên này, cả đội đã thuận lợi đẩy ngã được hai bốt trước, bắt đầu khiêu chiến bốt chiến sĩ Phách Thiên. Trên oai oai loạn đánh tì bà mê tín mụ cả đầu, bắt Tô Tiếu phải lên khai quái. Không chống nổi sự uy hiếp của quân chủ Vương Bác, Tô Tiếu đành khống chế Tiếu Ngữ ngưng nhiên đứng ở chỗ công kích xa nhất, bắn một tên vào Phách Thiên. Đối với bốt chiến sĩ da dày thịt béo như này, một tên của Tô Tiếu chẳng khác gì là gãi ngứa, nhưng không nghi ngờ là làm bốt cực kỳ tức giận, vậy nên lúc sau bất kể loạn đánh tì bà và Thanh Thành Tuyết đánh thế nào đi nữa cũng không thể kéo được cừu hận khỏi Tô Tiếu. Ai cũng không nguyện đứng đó chờ chết, chiến sĩ tốc độ chậm, cung tiễn thủ thắng ở chỗ nhanh nhẹn cao, cho nên Tô Tiếu phản xạ có điều kiện di chuột chạy loạn ra chung quanh, kết quả bốt cừu hận hỗn loạn, lúc đám người đang quần. Thì bạo phát một kỹ năng quần công, trong chớp mắt đã ngã xuống một đám. Hoa vô tình không xoay sở nổi, lát sau, đoàn diệt kết thúc, nguy rồi, có người nói một lần không qua nhất định sẽ đen, sẽ không ra đao nữa. Trong giọng của loạn đánh tì bà đã mang theo tiếng nức nở. Khóc cái đầu ngươi, làm lại, Thanh Thành Tuyết quát một tiếng. Hoa vô tình sống lại đi ra ngoài, toàn đoàn nằm sõng xoài ở đó chờ hắn tới cứu. Đợi mọi người sống lại, chỉnh đốn xong, lại lần nữa khai quái, chẳng qua lần này, không để Tô Tiếu lên đánh nữa, cô chỉ ngoan ngoãn đứng trong góc, đợi bốt bị quật ngã xong mới tới. Qua vài phút, Phách Thiên, ta không cam tâm. Bốt ngửa mặt lên trời hét lên mộ tiếng rồi ầm ầm ngã xuống, những người vây ẩu bốt đều lui ra phía sau, dành ra một con đường thông tới thi thể bốt cho Tiếu Ngữ ngưng nhiên. Áp lực thật lớn. Tô Tiếu tới trước mặt bốt, nhắm mắt sờ một cái. Trên oai oai nhao nhao cả lên. Ra rồi. Phá thiên đao. Quân chủ có loạn đánh tì bà, hứa hứa, ta yêu cô chết mất, gả cho ta đi. Thế lực bất niệm tình thâm. Quân chủ vô loạn đánh tỳ bà, giúp ta kiếm đủ bộ trang bị chiến sĩ cực phẩm nhé nhé nhé. Thế lực Thanh Thành Tuyết, nhà ngươi nhé cái tê ấy, có biếu xấu hổ không thế? Thế lực nháo lên, Tô Tiếu cũng không để trong lòng, thấy bất niệm tình thâm xuất hiện cô lập tức nghĩ tới vũ khí phối phương, liền mật ngữ cho anh ta. Bạn nói với bất niệm tình thâm, đợi anh cả một ngày đấy a a a. Bạn nói với bất niệm tình thâm, nhiệm vụ mật lần trước anh cũng được một vũ khí phối phương chứ. Là vũ khí gì? Nếu như là pháp trượng thì bán cho tôi được không? Bạn tôi có nhu cầu. Bất niệm tình thâm. Bất niệm tình thâm, cô thật không phải bắt chuyện thôi đó chứ. Bạn nói với bất niệm tình thâm. Bất niệm tình thâm, tuần này chỉ ra hai tấm phối phương, nội dung cập nhật trên trang chủ có tên phối phương đấy. Tô Tiếu ngẩn ra, phải rồi, lần trước xem nội dung cập nhật, quả thật là có hai tấm vũ khí phối phương, của mình là Trần Ai Phân Loạn, vậy bất niệm tình thâm tự nhiên là tấm kia rồi, vấn đề đơn giản thế, mà cô lại vẫn chờ cho bất niệm tình thâm online, đầu cô đúng là bị cửa kẹp rồi. Bạn nói với bất niệm tình thâm, vậy là gì? Tôi lười lên xem lại lắm. Bất niệm tình thâm, vũ khí của chiến sĩ ngạo khiếu. Vũ khí của chiến sĩ à? Bây giờ loạn đánh tỳ bà luôn nói với Thanh Thành Tuyết Thanh Huyễn Diệu của mình phẩm chất cao hơn cô nàng, nếu làm ra một thanh ngạo khiếu cực phẩm bán cho Thanh Thành Tuyết, phỏng chừng có quý thế nào đi nữa cô nàng cũng mua, Tô Tiếu cười gian nghĩ. Bất niệm tình thâm, châm làm xong rồi à? Bạn nói với bất niệm tình thâm, ừ. Bất niệm tình thâm, lên nít thầy thuốc đi, đi luyện sủng vật. Sủng vật hình người cao cấp thiết kế rất nhân tính hóa, minh ngôn hoàn toàn không đánh quái. Phục. Mấy ngày nay Tô Tiếu đều chơi nít nhỏ, đối với hệ thống sủng vật cũng không nghiên cứu, yên là cũng chỉ có lần trước thả ra xem một lát, cơ bản chưa đi luyện cấp, bây giờ nghe bất niệm tình thâm nói vậy, nhất thời có thôi thúc muốn thổ huyết, hai con sủng vật phải cần ở cùng một chỗ mới luyện cấp được, vậy chẳng phải muốn buộc chặt bọn họ lại với nhau sao? Thế này thì khác gì mang theo quả bom hẹn giờ bên mình chứ? Bạn nói với bất niệm tình thâm, tôi thấy cung tiễn thủ chơi cũng hay, tôi định nghiên cứu vài ngày. Cô vừa mới gửi đi, liền thu được mật ngữ của Lam Điều. Lam Điều, ra khỏi phụ bản chưa? Tôi đợi cậu trước cửa phụ bản. Lam Điều, tôi thấy cậu rồi. Tô Tiếu lòng rung lên, sau đó cô nhanh như chớp nhấn vào dấu ít góc trên cùng bên phải màn hình, Cố Mặc bảo tôi hỏi bà sao lại lo gút vậy, Trần Vi cố tình nhấn vào hai chữ Cố Mặc, nói xong liền bắt đầu cười hề hề. Làm đổ cốc nước, máy tính cháy rồi, Tô Tiếu bình tĩnh trả lời, sau đó mở lại trò chơi, lo dìn vào Hứa Ngải Dĩ Thâm. Cố Mặc nói khóa công cộng ngày mai bà mang máy đi, cậu ta sẽ tìm người sửa giúp cho. Tô Tiếu xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Trần Vi, cậu ta nói vậy thật. Không tin bà tự sang mà xem, Trần Vi một tay chỉ vào màn hình bên mình, nói. Tô Tiếu lặng cả người. Sự quan tâm của Cố Mặc với cô, là bởi cô là Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên. Nếu từ trước nghe được tin này, cô sẽ hạnh phúc phát điên, nhưng mà nay trong lòng lại có chút khinh thường. Người đã từng được cô coi như thần thánh chỉ len lén ngưỡng vọng, cuối cùng bởi tiếp xúc mà nhiễm bụi trần, cái ánh sáng rực rỡ trong tưởng tượng ấy ngày càng ảm đạm, có lẽ lâu ngày sẽ quên đi sạch sành sanh. Cô chỉ phải lòng cái giây phút bóng ảnh lấp lánh ấy mà thôi. Hệ thống, bất niệm tình thâm mời bạn gia nhập đội ngũ. Đội ngũ lập xong, Tô Tiếu ngữ khí bất thiện gõ chữ trong đội. Hứa Ngải Dĩ Thâm, anh muốn làm gì? Bất niệm tình thâm, trước đi ngoại ô thành đo, ở đó quái cấp thấp, sủng vật có thể phân được kinh nghiệm. Tô Tiếu tuy bất mãn, lầu bà lầu bầu trong miệng, nhưng vẫn truyền tống tới ngoại ô thành đô. Cô thả yên la ra. Bất niệm tình thâm ngồi xổm ở điểm truyền tống chờ cô. Gần Minh Ngôn, A La. Gần Riêng La. Gần Hứa Ngải Dĩ Thâm, buồn nôn. Tô Tiếu nói xong, phát hiện mình bị thích khách cho ngủ. Bất niệm tình thâm tay cầm song nhận, vẻ mặt bị ổi đứng sau lưng cô. Gần ở bất niệm tình thâm, ngại quá, phản xạ điều kiện. Gần Hứa Ngải Dĩ Thâm, mẹ. Đối lập với hai sủng vật yêu nhau, hai chủ nhân này vừa gặp mặt đã lao vào giết nhau. Hệ thống, người chơi đã đính hôn công kích tán tỉnh lẫn nhau, điểm tình thú của hai bên vi một. Hệ thống, trị cừu hận của bạn và bất niệm tình thâm đã đạt 999 điểm, thăng cấp thành huyết hải thâm cừu. Cười mỉm, bó tay hai người này, Mối quan hệ quá là lý thú, chém nhau là được cộng cả hai thứ điểm. Tô Tiếu. Hệ thống khổng khổ à, ngươi có chắc ngươi sẽ không bị chỉnh cho sụp luôn đấy chứ?